Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1411, Phật Giới. Thủy Tổ Ma Đế Vẫn Lạc, Thủy Tổ Ma Hạm một phần là 12, hóa thành 12 chiếc Thiên Ma Chiến Hạm. Bây giờ, tà này Thiên Ma Chiến Hạm là 11 chiếc Thiên Ma Chiến Hạm dung hợp mà thành. Cuối cùng một chiếc Thiên Ma Chiến Hạm tại Phật giới Linh Sơn đè ép, chỉ cần đến cuối cùng một chiếc Thiên Ma Chiến Hạm, liền khiến Thủy Tổ Ma Hạm tái hiện. Thủy Tổ Ma Hạm không biết là đẳng cấp gì, lại là như thế nào cường đại. Thần binh đại lục bên trên có nữ oa tinh cha, có đại vũ thuyền rồng, đều là cực kỳ bất phàm vật. Thế nhưng là chỉ riêng chiến lực mà nói, tinh cha cũng tốt, thuyền rồng cũng được, tựa hồ đều kém xa tít tắp Thiên Ma Chiến Hạm mạnh mẽ. Bất quá, tinh hà trong thế giới, nữ oa được xưng oa hoàng, là bàn cổ thánh hoàng sau công nhận cái thứ hai thánh hoàng. Có lẽ, tinh cha uy năng không chỉ có giới hạn với thần binh đại lục như vậy. Đáng tiếc, tinh hà thế giới, Hoa Hoàng vẫn lạc, bàn hoàng khai thiên tích địa sau vẫn lạc. Hoa Hoàng là cứu vớt tinh hà thương sinh vẫn lạc, cổ thời điểm thay Hồng Quân lão tổ tại phong thần một trận chiến bên trong, bị hỗn độn vũ trụ cường giả đánh lén thần vẫn. Còn có rất nhiều cổ thần cổ tiên cổ thánh cũng đều tan mất. Bây giờ, này hỗn độn khác vũ trụ tối cường chiến sĩ sát nhập vào hỗn nguyên. Võ tổ thanh đế chờ cái thế thiên tôn cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Mà lôi đình thần đế nói qua, cái kia khác vũ trụ tối cường chiến sĩ cũng không phải chân chính mạnh nhất, chỉ có thể xem như là siêu thoát phía dưới mạnh nhất. Hỗn độn vũ trụ, tồn tại một cái siêu thoát cảnh vô địch chiến sĩ, chính từ trong ngủ say vừa tỉnh lại. Nếu như này siêu thoát cường giả thức tỉnh, xâm lấn phương này tinh hà thế giới, này chẳng phải là tinh hà tan vỡ, chúng sinh vẫn. Dương Tranh trong lòng từng đạo ý nghĩ phi tốc lóe lên. Phật giới Linh Sơn ở trước mắt, huyết thần đế nói có kinh hỉ tại Phật giới bên trong chờ lấy ta, liền khiến ta tới xem một chút đến cùng có cái gì kinh hỉ. Dương Tranh ngẩng đầu lên, hướng về phía trước nhìn lại, phía trước là mênh mông Phật quang, nơi này là Phật giới một cái cửa vào, cùng Long giới cửa vào có chút cùng loại, là trải qua Phật giới ngầm cho phép. Bất quá cùng Long giới những cái kia cửa vào bất đồng, Phật giới cửa vào trên cơ bản đều trưởng khống tại Phật giới bản thân nhân viên bên trong, mà không giống Long giới cửa vào là Long đế ban cho bên ngoài tộc nhân. Ma người có thể biết nơi đây chính là Phật giới. Thiên Ma Chiến Hạm còn chưa đến gần cửa vào, một cái cực kỳ bất thiện thanh âm liền vang lên. Buồn phiền hòa thượng, là ta. Diệu Âm vội vàng mở miệng hô nói. Ân, Diệu Âm thiền sư, người thế nào cùng ma lăn lộn cùng một chỗ? Người thủ quan kia kinh hô một tiếng, là Dương đại ca cứu ta. Diệu Âm hiện thân nói, Dương đại ca, đợi chút, hẳn là gần nhất tinh hà trong thế giới danh tiếng chính thịnh Đao Hoàng Trọng Quang Dương Tranh. Buồn phiền hòa thượng lại là cả kinh, là ta, làm sao vậy, đại sư nghe qua tên ta? Dương Tranh mỉm cười nói, A-di-đà Phật, nguyên lai là Dương thí chủ. Dương thí chủ tên, trong tinh hà còn có người nào không biết? Bất quá, Dương thí chủ, bần tăng lại là không có thể để ngươi vào Phật giới Linh Sơn. Buồn phiền hòa thượng đáp lại, ân, không cho vào Phật giới. Dương Tranh nghe xong, hơi nhướng mày, trong lòng thầm nói, Phật giới hẳn là xảy ra đại sự gì? Chẳng lẽ cùng huyết thần đế nói qua kinh hỷ có liên quan không thành? Buồn phiền hòa thượng, Dương đại ca không chỉ cứu ta, còn cứu rõ ràng tâm sư huynh. Rõ ràng tâm sư huynh thân chịu trọng thương, nguy cơ sớm tối, ngươi lại không khiến Dương đại ca vào Phật giới, là yếu hại chết rõ ràng tâm sư huynh a. Diệu Âm thoáng cái gấp, Phật tử minh tâm, nguy cơ sớm tối, cái này, như thế, tốt đi, Dương thí chủ, ta có thể mở ra cửa vào. Bất quá gần nhất Phật giới bên trong phát sinh một chút, A Di Đà Phật, bần tăng không thể nói. Dương thí chủ, Phật giới cửa vào đã mở. Thỉnh, buồn phiền hòa thượng, muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng không nói ra miệng, chỉ là mở ra Phật giới cửa vào. Phật giới, quả nhiên phát sinh đại sự sao? Là cơ giới tộc máy thần chiến hạm hàng lâm Phật giới Linh Sơn. Vẫn là cái khác, Dương Tranh, đôi mắt khẽ động, như có điều suy nghĩ. Diệu Âm, thì là lộ ra vẻ nghi hoặc. Hòa thượng, đa tạ, Dương Tranh gặp Diệu Âm lại muốn mở miệng hỏi. Cho Diệu Âm nháy mắt, Diệu Âm tâm lĩnh lý giải nhanh nhẹn, không có tiếp tục hỏi tiếp. Vì thế, thiên ma chiến hạm chậm rãi lái vào Phật giới cửa vào. Tại chói lọi trong bạch quang biến mất, toàn bộ quá trình, buồn phiền hòa thượng đều nhìn chăm chăm, sợ nhiều bỏ vào một cái sinh linh tiến nhập Phật giới một loại. Thẳng đến Phật giới cửa vào một lần nữa đóng lại, buồn phiền hòa thượng mới nới lỏng một hơi. Bất quá sau một khắc, lại là một thở dài. Đao Hoàng Trọng Quang, Đại Tranh Chủ, Thần Ma Thiên Tôn Dương Tranh, hy vọng ngươi có thể hóa giải lần này tai kiếp đi. Phật giới nhất định là xảy ra đại sự gì. Dương đại ca, chúng ta đi trước Thiên Âm Viện tìm ta sư tôn. Thiên ma bên trong chiến hạm, Diệu Âm sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Tốt, Dương Tranh gật đầu, từ buồn phiền hòa thượng phản ứng đến xem, Phật giới hiển nhiên là ra không thông thường sự tình, nếu không cũng sẽ không như thế. Bất quá, giờ phút này khiến hắn hiếu kỳ sự tình, thiên ma chiến hạm tiến nhập Phật giới sau, vậy mà biến sắc, nguyên bản đen kịt u ám chiến hạm, vậy mà biến thành thuần kim sắc. Giờ phút này, thiên ma chiến hạm liền là một chiếc hoàng kim chiến hạm. Càng kỳ quái là, thiên ma chiến hạm dồi dào ma khí cũng tất cả đều thu hồi tới. Đơn giản cảm giác căn bản cảm giác không ra đây là thiên ma tộc siêu cấp chiến hạm. Thiên ma chiến hạm, thế mà còn có cường đại như thế ngụy trang chức năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.